Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62-2062. Tô đường ba đạo đồ ăn đều là ở đây mọi người chưa từng nghe thấy. Trái lại ban gia chủ bếp làm đồ ăn phẩm muốn đơn giản thô bạo nhiều. Dê bò thịt hầm thêm chiên, vô luận là bán tương vẫn là màu sắc mùi hương thượng đều không bằng tô đường ba đạo đồ ăn tinh. Xảo, đặc biệt là chiên kim hoàng tỏa sáng tiểu hoành thánh. Vải lên thơm ngào ngạt hạt mè, dù quang sáng trong, nhìn khiến cho người nhịn không được nuốt nước miếng. Đến nỗi già sắc trung lộ ra một tia lục kiều mạch mạt. Ngâm ở canh gà lại trưng tục cơm, màu tương tỏa sáng cua tương. Đều là bọn họ chưa bao giờ ăn qua, Harry hạm trưởng nghe này mê người mùi hương. Rốt cuộc nhịn không được cười nói. Ta đây liền không khách khí. Trước nhấm nháp một vài. Ngài thỉnh, Steve bá thước mỉm cười nói. Dư quang liếc đến một bên sắc mặt xanh mét Ban Nghị. Khóe môi nhịn không được giơ lên, Harry hạm trưởng dẫn đầu kẹp lên một cái tam tiên tiểu hoành thánh. Trên bề ngoài hương giòn nội bộ tươi mới tiểu hoành thánh một ngụm cắn đi xuống. Bên trong du nước bị cắn một bán, tiên vị nháy mắt liền tỏa khắp ở đầu lưỡi. Tôm bóc phỏ, mùi hương, nhân thịt hương vị dung hợp ở bên nhau. Suýt nữa tiên rớt đầu lưỡi. Hơn nữa ngoại gia bị chiên hương giòn. Harry hạm trưởng một ngụm cắn đi xuống. Đã bị này mỹ diệu hương vị chinh phục, hưởng thụ mà híp mắt. Tinh tế mà nhấm nháp, ta cũng tới ăn một cái, Steve bá thước không nói hai lời. Gắp một cái tiểu hoành thánh, cắn đi xuống, sau đó trừng lớn đôi mắt, thiên chọc, đây là cái gì tuyệt thế không vị. Steve gia tộc cũng mua được gạo cùng bột mì, bất quá trong nhà đầu bếp đều là nấu cơm cùng làm mì sợi. Còn chưa từng có đã làm tiểu hoành thánh, Steve bá thước hai mắt sáng lên mà nhìn về phía màu xanh. Lục kiều mạch mặt cùng cua tương, gắp một chén nhỏ mì sợi, vùi đầu ăn lên, kia thoạt nhìn màu tương sáng bóng cua tương ăn đến trong miệng. Cả kinh bá thước đại nhân suýt nữa kêu ra tới, thái thái ăn quá ngon, mì sợi kính đạo mang theo kiều mạch độc đáo vị. Cua tương tiên hương thuần, này hương vị thật là tuyệt, cua tương xứng cơm ăn nhất định càng tốt ăn, cái này gà cơm không tồi, Harry hạm trưởng ăn đến hài. Nam gà cơm, suýt nữa bị này mỹ vị sợ ngây người. Này cơm như thế nào có thể như thế mềm như thế tiên như thế mỹ vị. Này thật là sương mù chi thành sản xuất gạo sao. Như thế nào cùng hắn ăn không giống nhau. Harry hạm trưởng, bá thước đại nhân, vẫn là sở hữu đồ ăn đều nhấm nháp một lần đi. Ban Nghị đại nhân sắc mặt không tốt. Nhìn về phía chính mình gia chủ bếp làm được ba đạo món chính. Nếu ban gia chủ bếp bại bởi một cái Baron tinh xuất thân tiểu nha đầu. Này tiểu nha đầu vẫn là ai học sinh. Về sau ban gia mặt già liền phải bị người ấn ở Lâm Đông thành tuyết dẫm đạp, ha ha. Không sai, chúng ta cũng nếm thử ban gia chủ bếp làm mỹ vị, Harry hạm trưởng là cái không hơn không kém đồ. Tham ăn, nể tình mà gắp một khối ban gia chủ bếp hầm ra tới thịt bò. Thịt bò xác thật hầm tô lạn. Bò bít tết cũng chiên 7 phần thục, thập phần tươi mới, nhưng là ăn lên chính là nguyên nước nguyên vị thịt bò vị nha. Còn không bằng Steve gia tộc đầu bếp làm được mỹ vị. Như thế nào có thể cùng tô đường làm này đó mỹ thực đối lập? Harry hạm trưởng ăn xong, cười ha ha, mỹ vị, bình sinh chưa bao giờ ăn qua mỹ vị, là ban gia thắng vẫn là tô đường thắng. Hạm trưởng, các ngươi mau chấm điểm A, vây xem bọn học sinh nhịn không được thúc giục nói, Harry hạm trưởng cùng. Steve bá thước đều cấp ra điểm, điểm vừa ra tới, mọi người nháy mắt liền tạc, này đối lập cũng quá thảm thiết, tô đường làm đồ ăn thật sự như vậy ăn ngon. Ban Nghị sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không cần hắn chấm điểm, bọn họ ban ra đều thua, hắn 500 vạn tinh tệ. Hắn ban ra thể diện, Ban Nghị đại nhân hung hăng chừng hướng nhà mình chủ bếp, ban ra chủ bếp cái chán toát ra một loạt. Mồ hôi lạnh, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, tỉ thí không kết thúc, hắn liền biết chính mình thua, tô đường làm những cái đó đồ ăn hắn thấy cũng chưa gặp qua. Đừng nói hắn, liền tính là Phục Hưng hào thượng sở hữu chủ bếp thêm lên cũng so bất quá nàng, thật như vậy ăn. Ngon, ta nếm nếm xem, Ban Băng tiểu thư không cam lòng mà nói. Đang muốn lấy chiếc đũa ăn Tiểu Hoành Thánh, Tô Đường mỉm cười nói. Ban Băng tiểu thư, tinh tế nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn. Này đó là chúng ta cơm chiều. Không có dư thừa, tiểu lục tử cao hưng phấn chấn mà lại đây đem Tô Đường làm nguyên liệu nấu ăn liền nồi. Cùng nhau đoan đi, Ban cha con tức giận đến suýt nữa té xỉu, Harry hạm trưởng nhìn tiểu cô nương. Mỉm cười nói, Tô Đường, có thời gian nhớ rõ lại đây tìm ta học tập khai quân hạm A tốt. Harry hạm trưởng, Steve gia tộc trăm vạn tinh tệ khen thưởng. Đợi lát nữa ta làm Ed đưa qua đi, Steve bá tước tươi cười đầy mặt. Lôi kéo cháu trai đi mật đàm, Ban gia giảm 50% bất động sản ưu đãi một năm hữu hiệu. Các ngươi tích cóp đủ rồi 500 vạn tinh tệ tới tìm ta, Ban Nghị tức giận mà nói, muốn tích cóp đủ. 500 vạn tinh tệ à? Thật nhiều, nếu là một năm nội không tích cóp đủ. Chẳng phải là liền trở thành phế thải. Đại gia nhỏ giọng nghị luận. Nhìn bị tiểu lục tử đoan đi mỹ thực, nuốt nuốt nước miếng, trơ mắt mà nhìn Tô Đường đoàn người rời đi nhà ăn. Tiến vào bình thường nghỉ ngơi khu, đám người vừa đi. Toàn bộ nhà ăn tạc tiểu lục tử cùng Hắc Thiết bưng cơm chiều. Cao hưng phấn chấn mà tới rồi phòng nghỉ, còn không có tới kịp dương mi thổ khí. Đã bị Y Chua hô một bên lạnh giọng răn dậy, nếu các ngươi về sau vẫn luôn giống hôm nay như vậy. Không biết nặng nhẹ, mọi việc tranh cường háo thắng, cũng không cần cùng chúng ta đi Thu Lạc Thành, trực tiếp đi tìm Hạ Dã Bạch đi, Y Chua đã hiểu biết toàn bộ tình huống. Đè ép một bụng hỏa, lạnh lùng mà nhìn về phía Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết hai người. Này cọc sự tình hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ hai ngẩng đầu lên. Bọn họ này đoàn người các thân phận không sạch sẽ. Kết quả còn cùng Lâm Đông Thành một chúng tinh anh con cháu đối thượng. Này đó con em quý tộc chính là đến từ năm đại tinh vực các gia tộc, hắn ở bên ngoài cũng không dám xưng chính mình họ Y. Nếu là này hai người vẫn là giống ở cách ly khu giống nhau dương oai. Không cẩn thận cẩn thận, sớm muộn gì sẽ gặp phải mầm tai họa. Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết trên mặt tươi cười cứng đờ. Bị huấn đến cúi đầu. Một câu không dám phản bác, Tô Đường thấy Y Chua sắc mặt không tốt. Nói, đừng nóng giận, tiểu thất, việc này cũng không hoàn toàn trách bọn họ, là ta không nhịn xuống. Ban ra phía trước liền cùng Ai lão sư trở mặt, lúc này đây đánh hắn thể diện cũng coi như là giúp Ai lão sư hết giận. Này đi Lâm Đông Thành, liền tính hiện tại không đối đi làm ra, về sau cũng sẽ đối thượng. Y Chua thở dài. Tô Đường, cho dù ngươi được đến Lan Sơ viện trưởng yêu ái, bản thân thực lực cương, nhưng là vẫn là muốn lại tiểu tâm cẩn thận. Ta Đường ca là 4S cấp cường giả, dính lên phản quốc giả ba chữ, cũng bị chèn ép nhiều năm như vậy. Ta thân phận vô pháp đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ta hy vọng ngươi về sau hảo hảo. Tô Đường căn bản là không có ý thức được nàng tự thân quang mang có bao nhiêu lóa mắt. Cũng may nàng có Ai học sinh thân phận làm che giấu. Liền tính trên người có trời đông giá rét thạch có tinh tệ. Đã chịu Lan Sơ viện trưởng yêu ái. Người khác chỉ biết cho rằng nàng là dính 4S cường giả quang. Hoài nghi không đến nàng là triệu hoán sư cường giả, thân phận của nàng không thành vấn đề. Rất cao điều cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề chính là bọn họ những người này. Một khi bọn họ thân phận bị người xuyên qua, liền trực tiếp sẽ liên lụy đến Tô Đường. Vì nay chi kế, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố, bọn họ chỉ là trên đường kết bạn người qua đường. Hơn nữa phải nhanh một chút đường ai nấy đi, may mắn lúc này đây. Bọn họ cùng Hạ Dã Bạch, Địch Hạnh đám người là tách ra đi, nếu không lấy Hạ Dã Bạch kia bừng bừng dã tâm cùng cao điệu diễn xuất. Sớm muộn gì sẽ làm ra kinh thiên động địa sự tình tới. Tưởng tàng đều tàng không được, còn có các ngươi. Nếu là học không được cẩu làm người, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi chính mình tìm chết. Đừng liên lụy các ngươi ông bà nội. Đừng liên lụy cứu các ngươi ra tới Tô Đường, thực xin lỗi. Ichua đại nhân, về sau chúng ta sẽ cẩn thận, thực xin lỗi. Chúng ta sai rồi, Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Xác thật trong khoảng thời gian này có chút phiêu, đặc biệt là Thượng Phục Hưng Hào, thấy được những cái đó ngăn nắp lượng lệ con em quý tộc. Tự ti hơn nữa hư vinh, không tự giác mà liền cùng người quát tháo đấu đá, liên lụy Tô Đường vì bọn họ xuất đầu, đi diện Bích Tư quá. Đêm nay không chuẩn ăn cơm, Ichua lạnh lùng nói. Hai người không hề câu oán hận mà đi diện Bích. Tô Đường thấy Ichua động thật giận. Mỉm cười nói, có thể hay không quá nghiêm khắc, mọi người đều một ngày không ăn cơm, không phạt tàn nhẫn một chút không nhớ được đâu. Tô Đường, này đi Lâm Đông Thành, có Lan Sơ viện trưởng coi chừng ngươi, hẳn là sẽ không có việc gì, ta sẽ dẫn bọn hắn mấy người đi Thu Lạc Thành y gia cũ thuộc địa. Nơi đó còn có một ít y gia cũ bộ. Liền tính xảy ra sự tình, cũng truyền không ra Thu Lạc Thành, sẽ không liên lụy đến ngươi. Tô Đường gật đầu. Hảo, các ngươi cũng cẩn thận một chút, kinh này một chuyện. Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết dị thường điệu thấp lên, cơ hồ không ra chính mình khoang thuyền. Ichua càng không cần phải nói, mà Tô Đường là ai đại nhân học sinh một chuyện bị ban người nhà. Viên Dương đi ra ngoài. Nguyên bản một chúng con em quý tộc còn tưởng cùng nàng lui tới. Xem có thể hay không lương cao đào nàng đi gia tộc của chính mình làm chủ bếp. Kết quả vừa nghe là phản quốc giả hậu duệ ai lão sư học sinh. Tất cả đều lập tức giải tán, đáng tiếc, cùng phản quốc giả dính vào quan hệ, tiền đồ tẫn hủy hoại, hơn nữa trừ bỏ Harry hạm trưởng cùng Steve bá thức ăn tới rồi Tô Đường làm đồ. Ăn, bọn họ lại không ăn đến, có thể ăn ngon đi nơi nào. Vì thế đại gia thực mau liền đem này đó Baron tinh xuất thân người ném tới rồi sau đầu đi, mà ban. Ra bên kia, ban nghị từ đệ đệ ban mông trong miệng biết được, kia một lần thăm dò tân bản đồ, Tô Đường là dính ai quang, trừ bỏ nấu cơm ăn ngon điểm, không đại tác dụng, ban nghị cũng liền khịt mũi coi thường. Không đem Tô Đường để vào mắt, chỉ có Harry hạm trưởng cùng Steve bá thước đối Tô Đường thượng tâm. Thả đều có tâm giao hảo, Phục Hưng Hào 10 ngày sau đến trạm trung chuyển hạ Dung Thành Thành. Ichua đám người cùng Tô Đường cáo biệt, Hà Tinh hạm rời đi, mà một ít gia trụ hạ Dung Thành tinh anh con cháu cũng sôi nổi về nhà đi. Chờ sang năm đầu xuân lại phản hồi Lâm Đông Thành đi học, Ichua đám người rời khỏi sau. Tô Đường một người đi theo Phục Hưng Hào tiếp tục đi trước Lâm Đông Thành, sau lại đi chung. Harry hạm trưởng thường thường mà lại đây cọ điểm cơm ăn. Thuận tiện giáo Tô Đường một ít khai quân hạm tri thức. Steve biết được Tô Đường muốn khảo đế quốc quân sự học viện. Cũng thường xuyên lại đây giúp nàng học bổ túc cơ sở tri thức. Phục Hưng Hào tinh tế đi 4 cái nhiều. Tháng, con đường Canon Thành tiếp viện một lần. Rốt cuộc ở đế quốc tân lịch ba nguyệt, đến Lâm Đông Thành, mà này 4 tháng, Tô Đường trừ bỏ học tập khai quân hạm lý luận tri thức cùng học bổ túc tinh tế một ít cơ sở chương. Trình học, chính là hình chiếu tiến sương mù chi thành, nói cho Tô Vu cùng Xuân Hy đám người, nàng đã rời đi Baron Tinh, cưỡi Phục Hưng Hào đi trước Lâm Đông Thành, ở Lâm Đông Thành định cư. Thuận tiện khảo đế quốc quân sự học viện, Xuân Hy vui mừng một nhảy ba thước cao. Vội vàng chuẩn bị, thời khắc phản hồi Lâm Đông Thành đi học, Curse đại đế cũng rất là vui mừng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu A Đường tuy rằng hình chiếu thời gian không nhiều lắm. Nhưng là nhìn ra được tới ở khắc khổ học tập, chỉ cần lý luận khảo quá, thực chiến nàng không hề có vấn đề. Khảo đế quốc quân sự học viện nắm chắc trước mắt Hắc Ám quân hạm đã rời đi Thu Lạc Thành. Đi trước Xuân Phong Thành, tính tính thời gian, cùng Tô Đường là trước sau chân đến Lâm Đông Thành. Đến nỗi những người khác biết được Tô Đường muốn khảo đế quốc quân sự học viện. Đều thế nàng vui vẻ, cũng liền không quấy rầy nàng học tập mà sương mù chi thành trong khoảng thời gian này độ ấm liên. Tục giảm xuống. Các đại thăm dò đội ngũ sắp tới cũng không có phát hiện bất luận cái gì mùa đông đặc thù tài nguyên. Cơ bản chính là đi vào bắt một bắt đông cứng động vật. Đào một đào tuyết địa phía dưới hoang dại thực vật, nhặt một nhặt năng nguyên thạch, cũng không có gì đại sự phát sinh, Tô Đường không tổ đội đi vào thăm dò. Gớt đại đế cùng Xuân Hy đám người cũng liền từng người vội vàng chứng minh sự tình. Đều không có lại hình chiếu, Phục Hưng Hào đến Lâm Đông Thành khi. Lâm Đông Thành đã qua một năm bên trong nhất lãnh mùa, thật lớn tuyết bạch sắc chủ thành xuất hiện ở Phục Hưng Hào trước mặt, Tô Đường đứng ở phía trước cửa sổ nhìn tinh hạm không ngừng mà giảm xuống. Thấp đến có thể nhìn đến mãn thành trồng trọt hạt sương, Lâm Đông Thành tuy rằng một năm bốn mùa đều băng tuyết bao trùm, nhưng là tứ đại chủ thành đẹp nhất địa phương, Estip đứng ở Tô Đường bên cạnh người. Mỉm cười nói mà nói, người nhìn đến màu đỏ mái vòm kiến trúc chính là đế quốc thư viện. Bên cạnh đỉnh nhọn kiến trúc đàn chính là các đại cao giáo, Tô Đường nhìn trên nền tuyết màu đỏ lâu. Đài kiến trúc cùng với kia một lay động bị hạt sương tụ quay chung quanh đỉnh nhọn biệt thự. Là nàng trong mộng tưởng Lâm Đông Thành, không phải năm đại chủ thành đẹp nhất sao? Estip bị hỏi đến nghẹn họng, cười nói. Về sau chờ ngươi đến Canon Thành liền biết, Canon Thành là cùng tứ đại chủ thành bất đồng, Tô Đường gật đầu. Chờ nàng yên ổn xuống dưới, có cơ hội nhất định tinh tế du lịch Tô Đường. S, các ngươi thu thập một chút hành lý, chuẩn bị hạ cơ, Steve bá tước lại đây nhắc nhở. Cười nói, Tô Đường, ta mới vừa cùng Lan Sơ viện trưởng thông qua video, Lan Sơ viện trưởng làm ngươi trực tiếp đi học viện đưa tin. Có thể tạm thời ở tại ngươi lão sư trụ công nhân viên chức phòng ở. Vừa lúc S phải về học viện một chuyến, ta đưa các ngươi qua đi, Tô Đường gật đầu, cười nói, ân, vậy đa tạ, Tô Đường trở lại chính mình phòng xếp đi lấy hành lý. Gần nửa năm đi, nàng rốt cuộc đi ngang qua Nam Bắc, từ nhất phương Nam cách ly khu trực tiếp xuyên qua Hạ Dung Thành Canon Thành. Đến cực Bắc nơi Lâm Đông Thành, mà này nửa năm. Tuy rằng ở Canon Thành tiến hành rồi một lần tiếp viện. Nhưng là hiện giờ toàn bộ tinh tế vật tư đều ở vào thiếu thốn trạng thái. Tô Đường tồn lương cũng báo nguy, phía trước 500 nhiều cân thịt còn thừa không có mấy. Mà quả khô rau dưa chờ cũng ăn không sai biệt lắm. Hiện giờ chỉ còn lại có áp đáy hòm 10 cân lạp xưởng, 5 cân hàm thịt cùng 3 điều cá mặn, gạo cùng bột mì cộng dư lại 10 cân. Dầu muối tương giấm này đó nàng tiến hành rồi tiếp viện. Trước mắt không thiếu, nhưng là cua tương này đó đã sớm ăn sạch, Tô Đường suy nghĩ đến Lâm Đông Thành dàn xếp xuống dưới. Lúc sau, muốn lập tức tiến vào sương mù chi thành tiến hành thăm dò. Tiếp viện một đợt vật tư, Phục Hưng Hào đến Lâm Đông Thành lúc sau. Các đại cao giáo đều có tinh hạm lại đây tiếp học sinh, đế quốc quân sự học viện tiến đến tiếp cơ. Chính là học viện Nguyên Hoa cùng phong ngữ hai vị giáo thụ. Lão viện trưởng Hàn Tật phạm vào, không nên ra cửa, lại sợ tự mình tiếp Tô Đường sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Lúc này mới làm Nguyên Hoa phong ngữ hai vị giáo thụ lại đây, Nguyên Hoa phong ngữ hai vị giáo thụ. Đều là học viện đứng đầu lão sư, Nguyên Hoa đã không mang theo ban, chỉ mang một ít giảng bài. Mà phong ngữ giáo thụ tác chỉ mang trong học viện thần bí nhất phu sư ban, Steve bá tước thấy học. Viện cư nhiên phái hai vị này lão sư lại đây. Chấn động, liên tục cười nói, Nguyên Hoa giáo thụ, phong ngữ giáo thụ, như thế nào làm phiền các ngươi tự mình lại đây tiếp. Ta mang học sinh hồi học viện liền hảo, Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ mỉm cười. Nhìn về phía cùng học viện 2 năm cấp ưu tú nhất S tiếp cùng nhau đi tới thiếu nữ. Liếc mắt một cái nhận ra Tô Đường tới, Tô Đường so hình chiếu khi trường cao không ít. Thân hình tinh tế, da thịt tuyết trắng, con người đen nhánh, ăn mặc tuyết bạch sắc tuyết lang mạo áo khoác, tươi mát linh động, chân nhân so sương mù chi thành nhìn thấy khi càng có khí chất, phong ngữ giáo thụ mỉm cười nói. Tô Đường, hoan nghênh đi vào Lâm Đông Thành. Chúng ta phụng viện trưởng mệnh lệnh lại đây tiếp ngươi, Tô Đường mỉm cười gật đầu. Phong ngữ giáo thụ, Nguyên Hoa giáo thụ, các ngươi nhận thức. Steve thúc cháu đều kinh ngạc một chút, ép lén lút chọc một chút Tô Đường. Chớp chớp xinh đẹp xanh thảm như không trung đôi mắt, Nguyên Hoa giáo thụ là trong học viện công nhận người sói giáo thụ. Phong ngữ vô sư cũng thập phần thần bí cao lãnh. ngươi đều nhận thức. Tô Đường gật gật đầu, bên kia Nguyên Hoa cười tủm tỉm mà nói. Nửa năm trước, chúng ta may mắn cùng Tô Đường tiểu bằng hữu cùng nhau tổ đội tiến vào sương mù chi thành. Phát hiện núi lửa mảnh đất ngầm dung nham thế giới, Steve bá tước há to miệng. Cả kinh một câu đều nói không nên lời. Kia một lần Lâm Đông thành phong cảnh vô hạn, mang về đại lượng hỏa hồng sắc tinh thạch, lại còn có mang về kinh người phát hiện. Tô Đường cư nhiên cũng ở trong đội ngũ, Steve bá tước không thể không một lần nữa suy tính Tô Đường. Giá trị Tô Đường, ngươi lần này tiến đến, vị kia hắc y vu sư có cùng ngươi cùng nhau sao? Phong ngữ giáo thụ vẫn luôn nhớ thương Tô Vu, vị kia cường đại vu sư quả thực điên đảo nàng đối với vu sư nhận chi. Phong ngữ trở lại Lâm Đông Thành lúc sau tra biến sách cổ. Khắp nơi hỏi thăm. Cũng không có tra được năm đại chủ thành có cường đại như vậy vu sư. Chỉ có thể quy kết với đối phương là lánh đời cường giả. Cũng không ở tại chủ thành, Tô Vu nói hắn muốn trễ chút đến, Tô Đường cong mắt. Trà sát đông cứng tay nhỏ, Lâm Đông Thành thật là lãnh nha. Hy vọng nơi này phòng ở đều có mà ấm kia thật sự là quá tốt. Nguyên Hoa phong ngữ hai giáo thụ. Liếc nhau. Vui mừng khôn xiết, này thật là mua một tặng một, có như vậy cường đại vu sư tiến đến Đông Thành, liền tính đầu xuân dị thú triều đột kích, dị thú vây thành, bọn họ áp lực cũng nhỏ rất nhiều, ai thiếu tá cũng không biết từ nơi nào nhặt được học sinh. Thật là kiếm phiên, bên ngoài quá lạnh, chúng ta thượng tinh hạm nói đi, đoàn người bước lên đế quốc quân sự học viện tinh hạm. Trong tinh hạm đã ngồi vài cái học sinh. Đều là lúc này đây tiến đến tham gia thăm dò đội. Thấy học viện quỷ kiến sầu người sói giáo thụ cùng phong ngữ vu sư tới đón cơ. Nháy mắt liền nắm thảo một câu. Có chút thụ sủng nhược kinh, học viện thật là quá coi trọng bọn họ. Ô ô, cảm động tiểu tinh hạm phi hành 10 phút liền đến đế quốc quân sự trong học viện sân bay. Đại gia hạ tinh hạm, nóng lòng về nhà mà chạy về phía ký túc xá. Tô Đường cũng theo phong ngữ giáo thụ đi học viện xếp sau giáo công nhân viên trước ký túc xá. Ai thiếu tá phía trước vẫn luôn ở tại học viện, là độc đống tiểu tuyết phòng, bên trong là hai phòng một sảnh phòng xếp, ăn, mặc, ở, đi lại đều thực phương tiện, chính là không có phòng bếp, ta trước mang ngươi qua đi, hào Tô Đường đạp lên thật dày tuyết động thượng. Nhìn mãn vườn trường duy mỹ hạt sương, hoa, mà kêu lên. Phong ngữ giáo thụ, Lâm Đông trong thành có thật nhiều hạt sương nha, hạt sương là chúng ta bắc vực độc hữu cảnh quan. Thành bắc còn có tảng lớn hạt sương cánh đồng tuyết, tựa hoa, tựa sương mù, tựa băng, mỹ đến mức tận cùng. Hạt sương cánh đồng tuyết bên kia còn có băng hồ, có thời gian ta mang các ngươi qua bên kia đi học. Cảm thụ một chút Tô Đường liên tục gật đầu. Chỉ kém muốn vỗ tay, dọc theo tuyết đường đi không bao lâu. Liền đến ai thiếu tá phía trước cư trú tiểu tuyết phòng. Độc đống phòng ở, tuy rằng không bằng học sinh ký túc xá cùng giáo công nhân viên trước ký túc xá khí phái. Nhưng là bạch tường ngói đỏ tiểu tuyết phòng rất là đáng yêu, nơi này trước kia là tàng thư thất. Ai thiếu tá vừa tới học viện thời điểm, không xem như chính thức lão sư. Không thể hưởng thụ học viện phúc lợi, cho nên Lan Sơ viện trưởng mới đưa này đống tàng thư thất đổi thành phòng. Một gian dùng để tự trụ, một gian dùng để tàng thư. Mặt tuyết phòng có được 360 độ siêu phòng khách lớn cảnh tuyết tầm nhìn. Chờ ngươi tham gia khảo hạch, tiến vào học viện, liền có thể chính mình chọn lựa ký túc xá, phòng ngữ giáo thụ đưa vào mật mã. Mở ra tuyết phòng môn. Ánh vào mi mắt chính là gần trăm bình phục cổ phòng khách. Trước sau đều là sáng ngời cửa sổ sắt đất hộ, có được vô địch cảnh tuyết tầm nhìn, nhân có mấy trăm năm lịch sử. Tuyết trong phòng còn giữ lại cổ tinh tế phong cách, từ sàn nhà đến lò sưởi trong tường, đều tản ra thời gian lắng đọng lại hương vị. Tô Đường liếc mắt một cái liền thích cái này tiểu tuyết. Phòng, phía trước cùng ai lão sư hình chiếu khi. Đối phương chính là ngồi ở lò sưởi trong tường trước một bên lật xem sách cổ. Một bên giáo nàng tri thức, nàng cũng là lúc ấy thích thượng Lâm Đông Thành, đây là ngươi lâm thời học sinh tạp. xuất nhập, ăn cơm đều dùng này trương tạp, bên trong nạp phí 500 tinh tệ, dùng xong lúc sau trực tiếp đi nhà ăn nạp phí liền hảo. Tô Đường tiếp nhận khắc có đế quốc quân sự. Học viện tiêu chí học sinh tạp, mặc danh có loại về tới đại học thời đại cảm giác, phòng ngữ giáo thụ đem người đưa tới tuyết phòng. Mở ra máy sưởi, làm Tô Đường hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó đi viện trưởng bên kia phục mệnh, Tô Đường đem chính mình hành lý buông. Đi phòng khách phòng bên cạnh vừa thấy, phòng quét tước không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra được tới ai lão sư có thói ở sạch, chỉ tiếc phòng quá mức quạnh quẽ. Một chương giường, một chương gỗ đỏ cái bàn cùng ghế dựa, nếu không phải góc tường còn có một cái nguồn năng lượng dương. Đều xem không quá ra tới nơi này trụ hơn người, ai lão sư nhật tử so nàng tưởng tượng còn muốn kham. Khổ, Tô Đường âm thầm cảm khái. Từ nguồn năng lượng dương đem chính mình lông dê tiểu chăn cùng gối đầu chờ đồ vật tất cả đều lấy ra. Phô ở trơn bóng trên giường, lại đi ra ngoài cái ly kem đánh răng bàn chải đánh răng ít hôm nữa đồ dùng. Thu thập một phen, trong phòng ngủ tức khắc có một tia nhân khí, trong phòng ngủ cũng là cửa sổ sắt đất. Kéo ra bức màn là có thể thấy dưới mái hiên băng cùng mãn thụ hạt sương. Còn có đỉnh nhọn biệt thự khu dạy học cùng học sinh ký túc xá, Tô Đường thiêu một chút nước ấm. Uống một ngụm nước ấm, hưng phấn mà mang lên quang não. Tiến vào thực tế ảo quảng trường tìm Tô Vu, ta đến Lâm Đông Thành. Ta cho ngươi xem hạ ta tân chỗ ở. Tô Đường cười khanh khách mà đi vào phòng khách. Mở ra hình chiếu, đang ở hắc ám trên quân hạm khai tinh tế hội nghị gớt đại đế Lâm thời gián đoạn. Hội nghị. Đi đến phòng họp phía trước cửa sổ, nhìn A Đường video hình chiếu quen thuộc hoàn cảnh, tức khắc một trận vô ngữ, này không phải ai trụ địa phương sao? Đế quốc quân sự học viện tàng thư cũ phòng, liền trụ này, trụ ai nơi đó, tuy nói hiện tại ai còn ở biên cảnh tuyến giám sát công trình. Nhưng là bệ hạ vẫn là có chút không vui mà nhấp khởi môi mỏng. Rốt cuộc là nam nhân khác ra, không có phương tiện Tô Vu. Có phải hay không siêu cấp phục cổ xinh đẹp, ngươi đại khái khi nào đến Lâm Đông Thành? Một tháng tả hữu đến, bệ hạ nhìn hình chiếu tiểu A Đường. Mắt phượng hơi ám, tới rồi, liền mua phòng, trụ nhà người khác không rất giống lời nói, kia thực nhanh, Tô Đường hai mắt sáng lên. Tô Vu, ngươi gần nhất có thời gian sao? Ngao, ta tưởng hình chiếu sương mù chi thành. Địa chủ gia cũng không có tôn lương, gớt đại đế nhìn nhăn khuôn mặt nhỏ khóc than Tô Đường. Khóe môi gợi lên, có thời gian, ngày mai tổ đội đi. Hắn cũng có nửa năm chưa đi đến sương mù chi thành. Là nên thăm dò một phen, xem có hay không mùa đông đặc thù vật tư xuất hiện. Hết chương.